Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624: Đưa tới cửa điện ảnh kịch bản 39 phần 100. Điện ảnh hành nghiệp. Nghe Khương Văn Vũ kiểu nói này, Diệp Thu không khỏi tinh thần chấn động. Trên thực tế, ngay tại Diệp Thu viết ra taxi chuyển hàng nhanh thời điểm, hắn cũng đã quyết định phải bố cục điện ảnh hành nghiệp. Lúc này mới có xa xôi biển cả nghìn trùng, tiến về Pháp hướng về lúc Besson học tập phim quay nhiếp kỹ thuật. Bất quá liên quan chuyện này, toàn bộ công ty cũng liền chỉ có Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi hai người biết rõ. Những người khác để không biết công ty đã tại Pháp đầu tư quay chụp một bộ điện ảnh. Càng không biết công ty đã đứng đầu chuẩn bị bắt đầu hướng về lão màn ảnh phát triển. Bất quá tuy nhiên trong lòng đã có mục đích. Bất quá này hết thảy đều vẫn còn ở kế hoạch cùng tìm tòi bên trong. Diệp Thu tự nhiên cũng không khả năng hướng về Khương Văn Vũ thấu tương đương lộ. Khương Đạo hỏi vấn đề này có chút ý tứ. Diệp Thu vừa cười vừa nói, công ty của chúng ta là truyền hình điện ảnh giải trí công ty. Đối với điện ảnh tự nhiên là có hứng thú vị a. Ồ, thật sao? Khương Văn Vũ nghe xong, tinh thần không khỏi chấn động, trong đôi mắt để lộ ra một cỗ vô hình hào quang. Một giây sau, Khương Văn Vũ đứng thẳng người lên, nhìn xem Diệp Thu nói ra, như vậy Diệp Tổng, các ngươi gần đây có cái gì không đầu tư điện ảnh kế hoạch đâu? Nghe được câu này, Diệp Thu không khỏi cười cười, tại Khương Văn Vũ một mặt ánh mắt mong chờ dưới lắc đầu. Nói ra, ngượng ngùng, đây là công ty của chúng ta buôn bán cơ mật, tha thứ ta không thể trả lời ngươi. A, Khương Văn Vũ nghe xong, lập tức ý thức được là mình quá càn giờ, lúc này khoát tay nói. Ngượng ngùng, Diệp Tổng, ta không phải ý tứ này. Khương Văn Vũ dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa, tựa hồ là đang châm trước, lại hình như là đang cân nhắc lấy cái quái gì. Đến cuối cùng nhất, hắn cuối cùng tựa như là buông xuống cái quái gì. Cắn răng, trong đôi mắt lóe ra một tia kiên quyết vẻ. Chỉ nghe Khương Văn Vũ nói như vậy, Diệp Tổng, trên tay của ta có một cái cực kỳ tốt kịch bản, nhưng là thiếu khuyết người đầu tư, để không biết ngài có hứng thú hay không đầu tư. Nghe được Khương Văn Vũ câu nói này, Diệp Thu không khỏi cười. Trên thực tế, buổi sáng Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan đàm luận Khương Văn Vũ lần này tìm tới cửa mục đích thì Diệp Thu cũng đã đưa ra đối phương có thể là tới kéo đầu tư suy đoán. Sự thật chứng minh, Diệp Thu quả nhiên không có đoán sai. Kịch bản, cái quái gì kịch bản? Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Nếu như là tốt kịch bản lời nói, ta đương nhiên sẵn lòng đầu tư. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Khương Văn Vũ lập tức kích động nói ra. Ta dám đánh cam đoan, cái này kịch bản tuyệt đối đặc sắc. Vừa nói, Khương Văn Vũ một bên theo mang theo người cặp công văn loại lấy ra một phần thật dày giấy viết bản. Thảo, Ngọc Thạch hiếm thấy duyên, đây là cái này tên kịch bản. Làm Diệp Thu nhìn thấy cái tên này thì trong nội tâm liền sớm đã nhổ nước bọt mở. Hiện tại cũng niên đại gì, lại còn lấy loại này 40, 50 năm trước cái chủng loại kia lão điệu nha tên. Nhất định chính là tìm dốc sức a. Tuy nhiên nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, làm công ty tổng giám đốc, Diệp Thu vẫn là nhẫn nại tính tình mà lật ra tờ thứ nhất nhìn lại. Nhìn xem Diệp Thu lật xem, ngồi ở đối diện Khương Văn Vũ nhất thời lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong. Tại quá khứ hơn nửa năm thời gian trong, hắn cầm phần này kịch bản tìm 7-8 nhà truyền hình điện ảnh chế tác công ty. Hy vọng có thể kéo đến đầu tư tới quay phim bộ này hắn nổi lên 6-7 năm tác phẩm. Nhưng là, những truyền hình điện ảnh đó công ty tổng giám đốc hoặc là ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho. Hoặc là tại gặp mặt một lần về sau, nhìn thấy cái này tên kịch bản liền trực tiếp bác bỏ. Đến cuối cùng nhất không có một nhà truyền hình điện ảnh công ty nguyện ý cho tự mình làm đầu tư. Khương Văn Vũ biết rõ, thực ra căn nguyên vẫn là ở vào chính mình lúc trước cái kia bộ sập tiệm trong điện ảnh. 2 năm trước cái kia bộ phim thất bại trong nháy mắt để cho Khương Văn Vũ nhiều năm chế tạo danh tiếng cùng ảnh hưởng triệt để hóa thành hư ảo, cũng làm cho Khương Văn Vũ triệt để cảm nhận được cái gì gọi là thói đời nóng lạnh. Bởi vì điện ảnh thất bại, Khương Văn Vũ bị vô số người châm chọc khiêu khích, có đến từ ngày xưa đối thủ, cũng có đến từ ngày xưa đối với hắn A Dua nịnh hót. Đồng thời, không có hí kịch nhưng đóng, Khương Văn Vũ không có nguồn thu nhập, chỉ có thể dựa vào bạn bè giới thiệu quay chụp một chút quảng cáo cùng MV đến miễn cưỡng sống tạm. Sống qua ngày, đã từng đường đường đế quốc đại tân sinh đạo diễn lĩnh quân nhân vật. Đến bây giờ vậy mà luân lạc tới muốn kiểm tra quay chụp quảng cáo cùng MV đến sống qua ngày. Cái này không thể không nói là một cái to lớn châm chọc. Nhưng là, mặc kệ tào ngộ bao lớn ngăn trở, Khương Văn Vũ nhưng thủy chung không có đình chỉ muốn đóng phim mộng tưởng. Tại yên lặng 2 năm này, hắn một bên cấp những quảng cáo công ty đó vỗ phim ngắn, một bên nắm chặt thời gian mài chính mình nổi lên nhiều năm kịch bản. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bộ tác phẩm này quay chụp đi ra, nhất định sẽ là một câu chuyện hay. Cầu báp, nhưng là hiện thực, nhưng lại cho nàng đối diện tạt một chậu nước lạnh. Bất kỳ một cái nào tốt cố sự, vậy cũng là cần phải có người đi lật xem. Thế nhưng là những truyền hình điện ảnh đó công ty tổng giám đốc căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội, ngay cả chính văn đều chẳng muốn xem liền đem hắn chặn ở ngoài cửa. Mà Diệp Thu là nửa năm qua này cái thứ nhất chân chính nói số trang lộn tới trang thứ hai, nghiêm túc quan sát cố sự này người. Ngay tại Khương Văn Vũ đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu mặt không thay đổi lật xem tầm 10 trang, sau đó nhẹ nhàng khép lại kịch bản. Diệp Tổng, ngài nhìn xem kịch bản như thế nào đây? Nhìn thấy Diệp Thu khép lại kịch bản, Khương Văn Vũ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cũng tạm được, Diệp Thu thản nhiên nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Cũng tạm được, nghe được Diệp Thu câu nói này, Khương Văn Vũ nhất thời cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn tựa hồ đã thấy bị cự tuyệt kết quả. Nếu như là tại 2 năm trước, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp vỗ bàn quát hỏi đối phương. Làm như vậy, phẩm còn gọi chịu đựng. Như vậy cái quái gì tác phẩm mới gọi tốt tác phẩm đâu. Tuy nhiên tại đã trải qua 2 năm này thế đạo tang thương về sau, Khương Văn Vũ đã học xong kiềm chế cùng ẩn nhẫn, mang trên mặt vẻ thất vọng. Vẻn vẹn chỉ là cũng tạm được sao? Xác thực cũng tạm được. Diệp Thu vẫn như cũ tỉnh bơ nhẹ gật đầu. Khương Văn Vũ tự nhiên nhìn không ra. Thực ra lúc này Diệp Thu trong lòng sớm đã rời sông lấp biển. Khi nhìn đến cái này tên kịch bản thì Diệp Thu xác thực nhịn không được âm thầm nói xấu một phen. Nhưng là dạng này nhổ nước bọt tại Diệp Thu nhìn thấy trang thứ hai nội dung thì liền triệt để hóa thành hư ảo, bởi vì, nhìn xem cái này 2 trang nội dung, Diệp Thu lại có một vô hình cảm giác quen thuộc, mà đợi đến Diệp Thu nhìn thấy trang thứ 5 thời điểm, liền triệt để nhớ tới hắn vì sao lại có quen thuộc như thế cảm giác. Bởi vì, cái này kịch bản cùng hắn kiếp trước làm thấy qua một bộ điện ảnh lại có 7-8 phần tương tự, mà cái kia bộ phim giảng thuật cũng chính là một khối ngọc thạch cố sự. Cái kia bộ phim gọi là Crazy Stone, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.